Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961, Giải Vây Tần Tộc. Tác giả, Phượng Si mà cười mặt thần tài lập tức đem Bạch Nam Đệ hướng về phía Tần Cung. Một bộ tranh công thỉnh thưởng tư thế. Tần Cung hận không thể tiến lên cho hắn một cái bàn tay. Nói như thế nào hắn cũng là huyền tổ cấp đại năng. Tuy rằng chỉ là huyền tổ sơ đoạn, có thể vào huyền tổ cấp tồn tại, phóng nhãn toàn bộ vân hư giới, kia cũng là lông phượng sừng lân giống nhau trong truyền thuyết nhân vật. Bạch Nam tuy rằng chỉ kém một bước đã đột phá tới rồi huyền tổ, nhưng dù sao cũng là cái huyền thánh cấp tồn tại, huyền tổ đối phó huyền thánh còn muốn xử ám chiêu. Tần Cung tưởng không phục hắn cũng không được, nói như thế nào cũng là huyền tổ cấp nghịch thiên nhân vật. Dùng đến cùng hắn vô nghĩa sao? Trực tiếp ra tay hắn còn có thể chạy thoát không thành. Tần Cung dứt lời xoay người hướng trên chiến trường mà đi. Không phải, thần bảo hộ đại nhân, kia tiểu tử này làm sao bây giờ? Thần tài lập tức theo đi lên, mở miệng hỏi, giết chết không phải xong rồi sao? Tần Cung mở miệng nói, minh bạch, thần tài đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Trên tay vừa động, đem Bạch Nam trực tiếp hủy diệt. Huyền thánh là 13 cấp, mà huyền tổ là 13-4. Nhưng huyền thánh tuyệt đối đỉnh tồn tại cùng huyền tổ sơ đoạn so sánh với. Nhìn như chỉ kém một bậc, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại thiên địa cách xa nhau. Nhân thần chi đường, đối mặt cười mặt thần tài đáng khinh chiến pháp. Tần Cung không tức giận mới là lạ. Liền ở năm đại gia tộc nhân mã đang ở hướng tần tộc thu nhỏ lại vòng vây. Cuối cùng chiến đấu lập tức liền phải khai hỏa là lúc. Bạch Nam cảnh báo tín hiệu cũng vừa lúc phát ra rồi. Năm đại gia tộc kinh hãi, lập tức phân ra một đội nhân mã hướng về Quy Khư Thành nhân mã đón lại đây. Mà lúc này, Dạ Vị Ương đã xuất lĩnh 1000 Quy Khư đại quân giết lại đây. Năm đại gia tộc nhân mã vốn đang muốn hòa bình giải quyết chuyện này, đem Quy Khư Thành nhân mã đuổi đi tính. Nhưng Quy Khư Thành nhân mã căn bản là chưa cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế liền hướng khi năm đại gia tộc đội ngũ bên trong. Quy Khư Thành nhân mã chiến lực khi đó không cần phải nói. Những người này mỗi ngày quá đều là đầu đao thượng liếm huyết nhật tử. Một ngày không giết người toàn thân liền không được tự nhiên. Năm đại gia tộc liên quân tuy cũng tương đương không yếu, nhưng chân chính đoàn chiến bắt đầu, này chênh lệch nháy mắt liền biểu hiện ra tới. Hơn nữa, lúc này cười mặt thần tài cũng chạy tới. Hắn nhất am hiểu chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cường lang nhược. Bởi vậy, một người huyền tổ trực tiếp ra tay. Năm đại gia tộc chào đón nhân mã nháy mắt bị giết cái hoa rơi nước chảy. Khắp nơi chạy tứ tán. Tần Cung chỉ huy đại quân cũng không đuổi theo đào tẩu năm đại gia tộc nhân mã. Xuất đội trực tiếp đánh sâu vào quân địch vòng vây. Quy Khư Thành này đó bỏ mạng đồ rốt cuộc có dùng võ nơi. Ở Tần Cung chỉ huy dưới, đem quân địch vòng vây cấp vọt một cái rơi rớt tan tác. Tần Cung lần này mang đội đi vào hoang dã người đúng là phó tộc trưởng Tần Trụ. Tần gia người đều là đến từ chính thương khung đại lục. Đối hành quân binh trận cùng trận trường sát phạt đều có đọc qua. Đây là thương khung đại lục thế gia bắt buộc chi khóa, mà vân hư giới lại cố tình liền không am hiểu việc này. Bởi vậy, Tần gia ở vân hư giới mới có thể cuối cùng đánh hạ này phiến to như vậy cơ nghiệp. Mà lần này vân hoang chi chiến bắt đầu thời điểm, Tần tộc ở Tần Trụ chỉ huy dưới không ngừng mà như tầm ăn lên năm đại gia tộc chiến lực, đã lập tức liền đem năm đại gia tộc đánh phế đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, cuối cùng năm đại gia tộc đột nhiên liên hợp ở cùng nhau. Cứ như vậy Tần tộc ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, lúc này mới ăn lỗ nặng. Hiện tại Tần Trụ biết lần này là hoàn toàn mà tài. Lúc này, hắn tổ chức gia tộc 8 hơn trăm người tàn binh, đang ở chuẩn bị vì Tần gia vinh dự mà chiến đấu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, địch nhân vòng vây đại loạn. Thế nhưng có một chi không rõ thế lực đội ngũ trực tiếp vọt tiến vào, đem năm tộc đại quân vòng vây cấp vọt một cái nát nhừ. Tần Trụ kinh hãi. lập tức phái người đi tìm hiểu. Thực mau, tộc nhân hồi báo là Quy Khư Thành Nhân Mã cùng năm tộc giao thượng thủ. Tần Trụ lấy tay thêm ngạch, thật là thiên không vong ta nha. Phó tộc trưởng, muốn hay không giúp đỡ Quy Khư Thành Nhân Mã đánh chết năm đại gia tộc? Lúc này, đối năm đại gia tộc thống hận không thôi Tần tộc tộc nhân lập tức mở miệng hỏi. Không được, Quy Khư Thành Nhân Mã lai lịch không rõ. Hơn nữa đây đều là một ít bỏ mạng đồ đệ, đều là một ít không nói lý chủ. Bọn họ đối năm đại gia tộc động thủ nguyên nhân không rõ. Nếu chúng ta tham chiến nói không chừng bọn họ sẽ liền chúng ta cùng nhau đánh. Chuẩn bị đột phá đi. Tần Trụ mở miệng phân phó nói. Kỳ thật, này cũng không thể quái Tần Trụ làm ra như vậy quyết định. Bởi vì Quy Khư Thành Trung Nhân Mã đích xác chính là một ít không đạo lý nhưng rằng bỏ mạng đồ đệ. Là một đám kẻ điên. Không ai biết bọn họ muốn làm gì. Đã có thể muốn hắn thanh âm vừa mới rơi xuống là lúc. Chỉ thấy bên ngoài vòng vây chỗ. Một người thanh niên trống rỗng đạp bộ tới. Tần tộc người nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng Tần Trụ hai mắt lại hơi hơi co rút lại lên. Ngay sau đó, Tần Trụ thân hình phóng lên cao. Đi tới thanh niên trước người. Thanh niên xa xa mà liền dừng thân tới. Hướng về Tần Trụ đã bái đi xuống. Tần cung bái kiến ông cố. Tần cung, Quy Khư Thành Nhân Mã là ngươi mang đến. Tần Trụ là cỡ nào thông minh. Hắn nháy mắt liền nghĩ tới cái này khả năng. Vì thế liền mở miệng hỏi nói. Không tồi, đúng là tới cứu viện ta Tần tộc. Tần cung mở miệng nói. Hừ, nghe xong Tần cung nói sau. Tần Trụ hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt liền lược xuống dưới. Tần cung, người cũng biết ngươi là Tần tộc người. Cũng dám chí tộc quy cùng không màng. Cấu kết Quy Khư Thành kẻ cắp. Làm ra bại hoại nề nếp gia đình việc. Người cũng biết ngươi sấm hạ sụp thiên đại họa sao. Nghe xong Tần Trụ nói sau. Tần cung chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Ông cố, phía trước ta đã hướng ngài lão nói rõ ta lập trường. Ở vào Nhầm Vân Hư phía trước. Ta cũng không biết gia tộc ở chỗ này còn có tộc địa. Mà ở ta không có tiến vào tộc địa chính thức bái kiến tổ tiên tế thiên nhập tộc sách phía trước. Ta đối trong tộc quy củ cũng không hiểu biết. Cho nên ta không cần tuân thủ. Cho nên lần này dẫn Quy Khư chi binh tiến đến cứu viện tộc nhân. Cũng cùng tộc quy không quan hệ. Ngươi tổng không thể làm ta thấy chết không cứu đi. Nghe xong Tần cung nói sau. Tần Trụ cũng nhất thời vô ngữ mà chống đỡ. Nhưng đối với Tần cung, Tần Trụ cái này làm thái gia gia vẫn là yêu thương thực. Chỉ là Tần tộc đối con cháu ngàn quản giáo nghiêm khắc là có tiếng. Cho nên đem thân tình cấp che giấu ở. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Trụ lúc này mới mở miệng nói. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình hôm nay ngươi quá vô công. Chờ nơi này sự lúc sau, ngươi cần thiết cùng Quy Khư Thành những cái đó ác nhân phân rõ giới tuyến cùng ta hồi tộc. Người tới, trợ Quy Khư ác đồ tiêu diệt năm đại gia tộc tộc nhân. Tần Trụ dứt lời, tay áo vung lên truyền lệnh tiến công. Năm đại gia tộc đội ngũ tuy rằng có 2000 dư nhiều. Mà Tần cung chỉ dẫn theo 1000 người tới đánh sâu vào vòng vây. Nhưng vòng vây bị tách ra lúc sau. Năm đại gia tộc đội ngũ cũng đã quân lính tan rã. Hơn nữa từ năm cái gia tộc tạo thành đội ngũ vốn là rất khó đồng tâm cùng đức. Bởi vậy, vòng vây một bị hướng suy sụp, năm đại gia tộc người cũng đã tâm sinh lui ý. Bởi vậy, năm đại gia tộc người ở chiến đấu mới vừa khai hỏa thời điểm, cũng đã có người hướng về Vân Hoang ở ngoài lui lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.